Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Mặt hồ ly cùng thằng hề. Lễ hoa đăng tại chợ đêm. Chợ đêm ở trong thành phố, một đầu dòng sông bên cạnh. Nước sông thanh tịnh, mặc dù tại bóng đêm làm nổi bật dưới hiện ra màu mực, nhưng cũng không lộ ra ô trọc. Trên mặt sông, ném lấy mấy đạo màu cam quang ảnh. Kia là bờ sông, quán nhỏ ánh đèn. Hạ Du mang theo Yuna cùng Tô Lạc đi tới bờ sông. Lúc đầu rộng rãi đường đi, bởi vì lễ hoa đăng tổ chức, tràn đầy người đi đường. Trong đó không ít người cũng cùng Hạ Du ba người mặc hán phục. Thế giới này truyền thống văn hóa muốn so địa cầu lưu hành được nhiều. Cho dù quần áo cũng không dễ thấy, nhưng bởi vì Yuna đáng yêu cùng Tô Lạc mị lực, Hạ Du ba người vẫn là hấp dẫn không ít người đi đường ánh mắt. Yuna cùng Tô Lạc đều không phải là thường nhân. Các nàng đều không thèm để ý quăng tại trên người mình ánh mắt. Hai người đánh giá bốn phía. Yuna là đang nhìn ven đường quà vặt, mà Tô Lạc thì là đang đánh giá hai bên đám người. Nhà đầu này, thật sự là thích nhân loại a. Hạ Du đi vào trong đó một cái quán nhỏ, mua ba ngọn đèn hoa. Đèn hoa là dùng trúc phiến cùng giấy thành, bên trong để một nhánh nho nhỏ ngọn nến. Trong quán cũng có nhựa plastic đèn, nhưng là đèn hoa cùng hán phục càng thêm xứng đôi. Hạ Du đưa trong tay đèn phân cho Yuna cùng Tô Lạc. Tô Lạc thì một mặt cao hứng, Yuna thì không hứng thú lắm. Đưa trong tay giấy hoa cho Tô Lạc, nữ hài chạy đến bên cạnh quán nhỏ mua quà vặt. Hiện tại chỉ là đi dạo, tiếp qua một cái giờ có pháo hoa nhìn. Hạ Du cùng Tô Lạc giới thiệu, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất tham gia dạng này ngày lễ. Pháo hoa chính là nổ đả thương năm thú cái kia. Tô Lạc có chút e ngại, đây chẳng qua là truyền thuyết, mà lại là pháo, không phải pháo hoa. Hạ Du an ủi thiếu nữ, bình thường trong thành là không cho phép thả pháo hoa. Cái này thế nhưng là một năm khó gặp tràng cảnh, ta sẽ cố gắng. Nhìn cái pháo hoa, cần cố gắng cái gì a? Mang theo thiếu nữ, Hạ Du cùng sau lưng Yuna, ba người vừa ăn ven đường quà vặt, một bên chờ đợi pháo hoa thời gian đến. Đi đến một cây cầu bên trên thời điểm, Tô Lạc chỉ hướng bờ sông, tò mò hỏi, bên kia là cái gì? Thuận ngón tay của thiếu nữ, Hạ Du nhìn thấy một đám người vây quanh ở bờ sông. Hướng trong sông để hoa sen kiểu dáng thuyền nhỏ. Hoa sen bên trên còn có nho nhỏ ngọn nến. Ngọn nến thả ra yếu ớt ánh cam. Đóa đóa ánh cam hội tụ tại trên sông, lộ ra 10 phần hoa lệ. Hạ Du cũng không biết loại này đèn hoa sen gọi là gì. Hắn nhìn xem Tô Lạc, qua xem một chút đi. Kéo lại không chịu quay đầu Yuna, Hạ Du mang theo Tô Lạc đi vào bờ sông. Bờ sông trong quán có bán hoa sen thuyền nhỏ tiểu thương. Mua một chút thuyền nhỏ, Hạ Du ba người cùng một chỗ để. Nhìn xem chính mình thả ra hoa sen thuyền nhỏ một chút xíu chạy đến xa bờ sông, rót thành một mảnh trong vắt biển. Tô Lạc lộ ra ước mơ vẻ mặt. Nhân loại thật sự là quá tuyệt vời a. Yêu quái không có ngày lễ sao? Hạ Du hỏi. Yêu quái ngày lễ chính là uống rượu uống rượu uống rượu uống rượu. Hồi tưởng đến chính mình tham gia yêu quái tụ hội, thiếu nữ ghét bỏ, dù sao cũng là yêu quái nha. Hạ Du ngược lại là một chút cũng không kỳ quái, nếu là yêu quái tụ hội cũng giống nhân loại dạng này làm ra đủ loại hình thức, ngược lại không bình thường. Đừng lại đi, pháo hoa lập tức liền bắt đầu, tại nơi này nhìn cũng tương đối rõ ràng. Tại đề nghị của Hạ Du dưới, ba người không có rời đi. Bọn hắn tránh ra thả bờ sông vị trí, đứng ở bên cạnh một cái góc, chờ đợi. Tại bọn hắn bên cạnh, cũng có được đồng dạng chờ đợi pháo hoa đám người. Bọn hắn không ít người trên mặt còn mang theo một cái nhựa plastic mặt nạ. Tô Lạc ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua mang theo mặt nạ đám người. Hạ Du thế là tại bốn phía tìm một chút, khóa chặt một cái bán mặt nạ bán hàng rong, cùng thiếu nữ cùng nữ hài nói một tiếng. Hạ Du đi vào mặt nạ quán nhỏ trước, mua ba cái mặt nạ, một cái bé heo mặt nạ, Một cái thằng hề mặt nạ. Một cái hồ ly mặt nạ. Bé heo mặt nạ là tiểu hài tử kiểu dáng. Hạ Du đưa cho Yuna. Còn lại thằng hề mặt nạ cùng hồ ly mặt nạ bên trong. Hồ ly mặt nạ nhất là hoa lệ. Cũng đúng lúc cùng thiếu nữ bản thể đối ứng. Hạ Du đưa cho Tô Lạc. Tiếp nhận mặt nạ. Tô Lạc có chút chần chờ. Không thích cái này sao? Hạ Du lại đem thằng hề mặt nạ đưa tới thiếu nữ trước mặt. Tiếp nhận thằng hề mặt nạ. Thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười. Mặt hồ ly càng xinh đẹp hơn a. Vì cái gì ngược lại thích thằng hề? Hạ Du hỏi. Bởi vì thằng hề là nhân loại a. Thiếu nữ giơ lên hai tay của mình. Hai tay của nàng bên trên phân biệt cầm thằng hề mặt nạ cùng hồ ly mặt nạ. Mặc dù thoạt nhìn là mặt hồ ly xinh đẹp. Nhưng ta càng ưa thích nhân loại đâu. Dạng này a, đa tạ tiểu Du. Nhận thằng hề mặt nạ. Tô Lạc liền muốn đem mặt hồ ly đưa cho Hạ Du. Nhưng lúc này một đạo tiếng vang. Đánh gãy thiếu nữ động tác. Thanh âm là tại sông đối diện vang lên. Đồng thời, hơn 10 đạo màu trắng ánh sáng thăng lên bầu trời. Tản ra pháo bông đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng. Pháo hoa, bắt đầu. Nhìn xem đã đang nhìn pháo hoa Hạ Du. Tô Lạc đem mặt hồ ly thắt ở ngang hông của mình. Mang lên trên thằng hề mặt nạ. Thế nào, xem được không? Thiếu nữ hỏi hướng Hạ Du. Hạ Du nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ trên người màu trắng hán phục cùng nàng sau lưng sáng chói khói lửa tôn nhau lên. Lộ ra phá lệ tươi đẹp. Cái kia thằng hề mặt nạ. Quả nhiên vẫn là rất buồn cười a. Hạ Du nín cười. Vẫn là đổi thành mặt hồ ly a. Không muốn, ta liền thích cái này. Đè lại trên mặt mình mặt nạ. Tô Lạc phát ra thanh thúy tiếng cười. Mỹ hảo đồ vật luôn luôn rất nhanh tiêu tán. Tại pháo hoa kết thúc về sau. Trên đường phố đám người cũng top 5 top 3 rời đi. Bồi tiếp Yuna đem chọn con phố sau khi ăn xong. Hạ Du ba người đi tại trên đường trở về. Tô Lạc đem bên hông mặt hồ ly đưa cho Hạ Du. Người thích mặt nạ liền giữ đi. Hạ Du không có đi tiếp. Hắn cũng không thích mặt nạ. Nếu không phải nhìn thiếu nữ hiếu kỳ, cũng sẽ không đi mua. Không có giả mồm, Tô Lạc đem mặt hồ ly tiếp tục thắt ở cái hông của mình. Mang theo thằng hề mặt nạ làm quái. Oa, nàng đột nhiên đem mặt tiến tới Yuna trước mặt. Ý đồ hù dọa nữ hài. Người kia là thằng hề. Không phải quỷ. Hạ Du gõ một cái thiếu nữ đầu. Thiếu nữ luôn luôn ổn trọng. Nhưng ở tham gia lễ hoa đăng về sau. Lại biến thành có chút hoạt bát. Bất kể như thế nào. Hoạt bát luôn luôn một chuyện tốt. Ba người đi trên đường. Ban đêm đèn đường ảm đạm. Ba người trong tay đèn hoa cũng đã sớm cháy hết ngọn nến. Hiện tại ba ngọn đèn đều giữ tại Tô Lạc trong tay. Thiếu nữ muốn giữ lại làm kỷ niệm. Một lát sau, ba người trở lại lầu trọ. Đáp lấy thang máy đi vào lầu 12. Trong căn hộ 10 phần yên tĩnh. Bên trong hộ gia đình cơ bản vẫn chưa về. Ba người đi vào nhà trọ cửa ra vào. Cũng là nhìn thấy ngoài hành lang mặt đứng thẳng một bóng người. Tô Lạc lập tức nhận ra bóng người tới. A Man, ngươi làm sao tại cái này? Nam nhân thân thể run rẩy một chút. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Tựa hồ không muốn nhìn thấy Tô Lạc. Nhưng lại không thể hiện tại chạy đi. Mượn hành lang ánh đèn. Hạ Du phát hiện nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Phát sinh cái gì rồi? Tô Lạc cũng phát hiện không thích hợp. Nàng khẩn trương truy vấn. Nam nhân đắng chát há miệng ra. Thủ lĩnh, qua đời. Tô Lạc trong tay đèn hoa lập tức rơi trên mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.